Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, võ ý pháp tác. Ý như thần, khôi lỗi sư rất ít ỏi, nhưng ở thần vực cũng không hiếm thấy, hơn nữa còn là rất thông thường chức nghiệp. Khôi lỗi sư rất mạnh, cường hãn cũng không ở chỗ thực lực bản thân khủng bố, mà là có thể triệu hồi ra một nhóm lớn khối lỗi đi ra. Tu vi đều là không kém. Trước mắt nhiều như vậy khối lỗi tu vi đều là ở linh vương kỳ cấp bậc. Có thậm chí đạt được hậu kỳ trình độ. Tính như vậy lên, Lâm Hiên cần phải đối phó là đúng 11 người. Đương nhiên cũng không phải là tính như vậy. Bác Quân Long chắc chắn sẽ không đánh tiên phong, mà là không ngừng ở bên cạnh quấy giày, đem lực lượng phát huy đến lớn nhất cực hạn. Khôi lỗi sư đáng sợ nhất chính là ở chỗ điểm này. Ở bên cạnh không ngừng quấy giày, khối lỗi lại không sợ chết, tối đa là đúng tổn hại, hơn nữa cũng rất khó tổn hại. Loại hình này khối lỗi, độ cứng ít nói giống như hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. So với đại đa số người tu luyện đều cứng rắn nhiều. Là, ta chính là khôi lỗi sư, xem ra ngươi còn đối với ta gia tộc có chút hiểu rõ. Bác Quân Long cười nhạt nói. Trước đó ở liệp sát yêu thú thời điểm, kỳ thực ta có thể xuất thủ giúp một tay, nhưng ngươi đều xuất thủ giúp một tay, ta cũng không nhiều hỗ trợ. Có đôi khi, thích hợp ẩn giấu thực lực, hoặc là bài trừ điểm đối thủ, đối với mình đều cũng có chỗ tốt. Bất quá ngươi ngoài ta dự liệu, phối hợp trận pháp kia, uy lực thì có tăng lên cực lớn, còn lấy được thưởng. Đây là ta không có nghĩ tới. Lâm Hiên nhìn thập tôn khối lỗi, làm khối lỗi sư leo cái kia cương phong tháp xác thực không được. Hắn am hiểu là khối lỗi, cũng không phải am hiểu pháp tắc chi lực. Tu luyện tới cực hạn thời điểm, chỉ đỉnh cấp khối lỗi, là có thể đem đối phương pháp tắc chi lực đè đến xít sao. Chỉ cần khối lỗi tu vi cao, đối phương pháp tắc chi lực mạnh nữa thì như thế nào? Tu vi đều chênh lệch một mảng lớn. Vậy không có quá nhiều ý nghĩa. Thập tôn khối lỗi, phần thực lực này thật đúng là quá mạnh. Luận quần ẩu nói, thật đúng là không đủ ngươi. Ở chỗ này không có gì quy củ, chỉ cần có thể thắng, pháp bảo gì cũng có thể dùng đến. Ở chỗ này không được nói chuyện gì công bằng, cũng chỉ tìm có thể thắng. Chỉ cần bảo vật quá nhiều, thắng được cuộc tỷ thí này, ai cũng sẽ không coi thường hắn. Bởi vì ở bên ngoài nói, ai sẽ quản ngươi có công bình hay không? Chỉ cần có thể thắng là được, người thua thì là tử vong. Đến tột cùng là công bằng trọng yếu, còn lại chính là tử vong tương đối nghiêm trọng điểm đây. Là, thực lực ngươi là không tệ, nhưng đối đầu với nhiều như vậy chứ? Bác Quân Long lắc đầu nói, đầu hàng đi, dãy dụa là không có chỗ hữu dụng. Phương diện này một màn. Ở bên ngoài Hoa Thiên bọn người chứng kiến, cũng không nhịn được thầm mắng vài tiếng. Chống lại khôi lỗi sư vận khí thì chút yếu kém. Cũng may Bác Quân Long chỉ có thể khống chế thập tôn khối lỗi. Nhiều hơn nữa nói thì kinh khủng hơn. Lần này Lâm Hiên phiền phức điểm. Tại đây hoàn cảnh ác liệt trong, còn muốn chống lại thập tôn khối lỗi. Độ khó cũng không nhỏ. Hoa Thiên sắc mặt âm trầm. Độ khó thật là không nhỏ. Cộng thêm Bác Quân Long tu vi tự thân trình độ cũng không thấp. Độ khó tăng lên rất nhiều. Là có hơi phiền toái. Sẽ nhìn một chút hắn giải quyết như thế nào. Thanh Liên tiên tử nói ra. Kỳ thực Lâm Hiên cũng sẽ điểm khôi lỗi thuật. Nhưng hắn khối lỗi phẩm cấp tương đối thấp. Chống lại nói không có gì phần thắng. Hắn cũng sẽ điểm khôi lỗi thuật. Hoa Thiên ngẩn ra. Điểm ấy hắn cũng không phải hiểu rõ. Thanh Liên tiên tử trong miệng khôi lỗi thuật, chính là pho tượng kia triệu hoán. Nhưng Lâm Hiên hiện tại phẩm cấp quá thấp, căn bản là không có cách cùng Bác Quân Long khôi lỗi thuật đánh đồng. Điểm ấy nhưng thật ra không sai. Lâm Hiên pho tượng đều là hư linh kỳ cấp bậc, còn thế nào chống lại? Hắn đều không có tìm được tốt đầu gỗ. Căn bản là không có cách điêu khắc xuất càng cao phẩm cấp pho tượng. Bằng không hắn triệu hoán đi gia tăng thêm sự kinh khủng. Hoa lão, ván này, xem ra là ta bên này bắt, Nhiễm Nguyên hộ pháp đi tới. Hắn là đúng quản lý võ đông tinh hộ pháp, Bác Quân Long chính là hắn quản lý. Nếu Bắc Quân Long thu được thành tích tốt, hắn chỗ tốt tự nhiên không ít, phải không? Cái này tới cuối cùng nhưng khó mà nói chắc được. Hoa Thiên Từ sẽ không dễ dàng chịu thua. Hắc hắc, ta cũng biết ngươi không chịu đơn giản chịu thua. Chúng ta đây sẽ nhìn một chút là tình huống gì đi. Nhiễm Nguyên hộ pháp đưa ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Lâm Hiên bên kia. Lâm Hiên nhìn cái này thập tôn khối lỗi, cũng cười cười nói, đầu hàng là không có khả năng. Bất quá có một chút ta muốn nói cho ngươi, đó chính là số lượng cũng không phải là lớn nhất nhân tố quyết định. Chất lượng mới là chân chính duy nhất, phải không? Vậy hãy để cho ta biết một chút về lực lượng ngươi mạnh bao nhiêu đi. Bác Quân Long chỉ một ngón tay, lạnh lùng nói, đều lên cho ta. Hiu hiu hiu, thập tôn khối lỗi xông lên, nhanh chóng đi Lâm Hiên bên này ngăn lại mà đến. Bởi cứng rắn thân thể, tại đây Kim Minh Sa thổi qua ở dưới, tối đa là đúng thân ảnh thoáng bất ổn, nhưng đối với bọn nó tạo thành không được tổn thương gì. Đây là thập tôn khối lỗi, chính là hắn Bác Hoa nhà đại khí lực mới cho hắn chế tạo thành. Từng khối lỗi giá trị đều giống như trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Dù sao vũ khí không có động, khối lỗi nhưng là sẽ động. Cần tài liệu càng nhiều, luyện chế điều kiện cũng càng cao. Lúc này, Lâm Hiên trong tay nhiều hơn Viêm Vương côn. Trong hai con ngươi hồng mang liên thiểm, ra sức đạp một cái dưới chân cứng rắn Kim Minh Sa. Liễn hướng Bác Quân Long thẳng xông thẳng tới. Ánh mắt phong tỏa lại Bác Quân Long, căn bản không quản vây quanh mà đến khối lỗi, cuốn qua tới giờ Minh Sa. Đối với hắn đồng dạng là chưa hề tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật mạnh thể phách, một người tu luyện có thể ở giai đoạn này trong tu luyện ra bực này uy lực đi ra, thật không phải chúng ta có thể so sánh. Bác Quân Long hai tay kết ấn, nhanh chóng thao khống một khối lỗi ngăn lại đi. Coi như là thân thể cứng rắn, cũng là có hạn độ. Lùi cho ta, thập tôn khối lỗi đều bộc phát ra lực lượng kinh người, đều không úy kỵ bất luận cái gì sinh tử. Đi Lâm Hiên xông lên, ở Bác Quân Long thao khống ở dưới, thập tôn khối lỗi phi thường ăn ý đồng thời công kích, uy lực lập tức thì tụ tập cùng một chỗ. Đây chính là khối lỗi sư lực lượng, có khả năng dẫn động thập tôn khối lỗi, thấu đáo phối hợp lại, đạt được tối cường lực lượng. Hắn hai mắt bộc phát ra hung ác quang, hắn cũng sẽ không cho phép Lâm Hiên nhích lại gần mình. Càng là muốn đưa cái này vạn chúng chúc mục tân tinh bị đánh rơi, hắn thì có thể thành công lên đỉnh. Đệ tam trọng võ ý pháp tác, ý như thần. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, nhặt lên Viêm Vương côn đã qua vung lên. Trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố võ ý. Đệ tam trọng võ ý pháp tác bộc phát ra, thập nhất cổ võ ý từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hóa thành thực chất hóa lực lượng đi thập tôn khối lỗi nỗ lực đi. Trong đó nhất tôn Lâm Hiên võ ý, cứ như vậy đi Bác Quân Long bên này xông lại. Còn lại thập tôn vũ ý đều không giống như là Lâm Hiên, mà thần thái giống những người khác hình dạng. Bởi quá mức ngưng thật, thoạt nhìn thật cùng khối lỗi không khác. Mênh mông võ ý lực lượng, đại biểu cho Lâm Hiên bền vững kiên cố vô cùng lực ý chí. Cứng rắn phá tan cuốn tới Kim Minh Sa. Đi khối lỗi nỗ lực đi. Bất đồng hình thái võ ý, giống vậy từng cái thật lớn võ thần, vung một vũ khí trong tay mãnh công đi. Cái gì? Ở bên ngoài mọi người đều đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên bên này. Tam trọng võ ý cũng không lạ thường. Thần kỳ là Lâm Hiên có khả năng bộc phát ra nhiều như vậy tôn vũ ý. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thể bộc phát ra nhất tôn. Dù sao người lực ý chí chỉ có một đạo. Hiển nhiên Lâm Hiên bất đồng, bởi vì hắn có hồn châu, có vô số đạo linh hồn ở bên trong. Convert by King Killer. Hết chương.